mới vừa ra khỏi thang máy thì gặp Vương Ân Thành. Vương Ân Thành ngẩn người, gật đầu, xin chào, Lưu Hằng nhìn cậu, đến mua quần áo hả? Một khắc kia Vương Ân Thành cảm thấy có chút ngượng ngùng. Giống như ý nghĩ trong lòng mình bị người ta đọc được. Cậu bất giác đưa tay sờ sờ mũi. Cô gái bán hàng ở phía sau Vương Ân Thành mở cờ trong bụng. Nhìn thấy hai anh đẹp trai thì vui vẻ muốn chết. Vì thế quay qua nói với Lưu Hằng, vị khách này nãy giờ dạo mấy vòng cũng chưa chọn được đồ. Nếu hai vị quen biết, vừa vặn có thể nhận xét cho nhau. Vương Ân Thành không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn cô gái hướng dẫn kia một cái. Lưu Hằng cong môi, tầm mắt từ cô gái hướng dẫn chuyển qua Vương Ân Thành. Cậu muốn mua gì, tôi có thể chọn giúp. Cô gái hướng dẫn cố mời Vương Ân Thành mua cho bằng được liền trả lời thay. Vương Ân Thành cũng không kịp ngăn lại, chợt nghe cô ta nói. Anh ấy muốn xem rồi mới quyết định nhưng không chọn được. Cũng không đặc biệt thích kiểu nào, chắc là muốn mặc để gặp người nào đó rất quan trọng. Vương Ân Thành, Lưu Hằng nhướng mày, tôi hiểu được. Lưu Hằng và Vương Ân Thành sóng vai đi tới. Hai người bước rất chậm, Vương Ân Thành đã bị sự nhiệt tình của cô gái hướng dẫn kia làm cho không thể thốt lên lời nào. Căn bản cũng chẳng biết nói gì với Lưu Hằng. Lưu Hằng nghiêng đầu nhìn cậu, là bởi vì cuối tuần muốn gặp bánh đậu sao? Bị người khác đọc được ý nghĩ của mình, còn lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng còn nói thẳng ra. Thiệt tình Vương Ân Thành cảm thấy hôm nay đại khái không phải là ngày thích hợp đi mua quần áo. Vương Ân Thành nhún vai, trả lời cũng rất thẳng thắn. Đúng, Lưu Hằng hừ mũi một tiếng, nở nụ cười, Vương Ân Thành nghiêng đầu, thản nhiên nói, mắc cười lắm sao? Lưu Hằng xua tay, không, không phải, anh nhìn Vương Ân Thành, trong mắt lóe lên ý cười. Tôi chỉ cảm thấy huyết thống quả nhiên là rất kỳ diệu. Vương Ân Thành sửng sốt, sao thế, Lưu Hằng, bánh đậu có một tủ đầy quần áo. Vậy mà đột nhiên vòi vĩnh đòi mua thêm, nói mình chẳng có đồ mặc, không mua thì tức giận, không chịu ăn cơm. Trong lòng Vương Ân Thành đột nhiên cảm thấy thực ấm áp. Lưu Hằng dừng bước, nghiêng người nhìn Vương Ân Thành đứng sững sờ. Sau đó biểu tình nghiêm túc hẳn lên, vì thế Vương Ân Thành này, cậu không thể khiến nó thất vọng hoặc buồn phiền. Nếu cậu dám làm vậy, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Vương Ân Thành ngước lên. Gật đầu, tôi biết, kỳ thật đây cũng chính là điều mà Vương Ân Thành băn khoăn và lo lắng. Cậu cũng sợ con thất vọng, cảm thấy mình không phải là một người mẹ đúng nghĩa. Lưu Hằng tiện tay lấy một bộ đồ trên quầy, so đo trước người Vương Ân Thành, lại bỏ xuống, nói, kỳ thật, dừng một chút cậu mặc gì trông cũng đẹp, nói xong đi về phía trước. Vương Ân Thành đột nhiên được khen, đối tượng lại là cha của con mình. Không thể biết rõ mình đang có cảm giác gì. Cậu nhìn theo bóng lưng cao lớn của Lưu Hằng. Nhíu mày, rảo bước đuổi kịp, hai người đi dạo một vòng. Như Lưu Hằng đã nói Vương Ân Thành mặc gì cũng đẹp. Vì thế cuối cùng chẳng mua gì cả. Hai người từ lầu 4 vào thang máy đi thẳng xuống dưới. Thang máy ngừng lại ở lầu 1. Vương Ân Thành vừa định đi ra, thì bị kéo lại, quay đầu, Lưu Hằng nói. Bánh đậu đang chơi ở dưới lầu. Trong lòng Vương Ân Thành run lên, lui lại, đi theo Lưu Hằng xuống khu trò chơi. Cậu vừa mới nghe Lưu Hằng nói bánh đậu cũng muốn mua quần áo, nhưng lại không thấy bé, chỉ có một mình Lưu Hằng xuất hiện. Còn tưởng rằng bánh đậu mua xong quần áo đã quay về nhà, không nghĩ tới Lưu Hằng để con ở lại khu trò chơi thiếu nhi. Vương Ân Thành theo bản năng quay đầu lại. Ai trông chừng nó, Lưu Hằng, chẳng có ai cả, Vương Ân Thành, anh để nó một mình trong đó sao? Anh là cha ruột đó hả? Lưu Hằng nhìn cậu, nó là con trai, không cần thiết phải trông chừng cả ngày. Xã hội này người xấu thiếu gì? Tập đoàn lừa con nít đem bán hoạt động khắp nơi. Nó không chạy lung tung, nhưng nếu lỡ như bị người ta theo dõi thì sao? Vương Ân Thành cơ hồ buột miệng thốt ra. Giận dữ chừng Lưu Hằng, thật giống như anh là bố dượng không bằng. Lưu Hằng không lên tiếng, mất tự nhiên nhếch khóe miệng, kỳ thật anh định nói là ở đó có người trông giúp.